Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, Hổ thú di truyền. Cô đọng thú hỏa, bắt đầu rèn luyện xương cốt. Đếm 10 phút sau, Cố Thành lấy xong xuôi hồn thú huyết. Đương nhiên, trong lúc này, còn có tiếp gần một nửa hồn thú huyết toàn bộ thưởng cho Tiểu Viêm. Không nghị luận Tiểu Viêm là mình thú sủng. Hơn nữa lần này nếu là không có Tiểu Viêm, chỉ sợ Cố Thành cũng căn bản cũng không có biện pháp chém giết Hoàng Mao Ma Viên. Chủ nhân, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Tiểu Viêm bỗng nhiên lên tiếng nói. Tiểu Viêm, chuyện gì a? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, ta muốn hỏi ngươi có thể hay không đem cái này Hoàng Mao Ma Viên thân thể giao cho ta a? Tiểu Viêm mở to mắt to mở miệng hỏi. Nó cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao lần này chém giết Hoàng Mao Ma Viên nó chỉ vào tay quấy giày tác dụng. Kinh khủng bị thương cũng là chủ nhân làm. Đồng thời mình đã uống tiếp gần một nửa hồn thú huyết. Thế nhưng là Hoàng Mao Ma Viên nhục thân bên trong ẩn chứa số lớn năng lượng. Nếu như nó thực dụng, tuyệt đối là đại bổ. Thậm chí có thể mượn đột phá này đến đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ cũng khó nói. Đúng vào lúc này, Cố Thành cười. Tiểu Viêm, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Cái kia Hoàng Mao Ma Viên thân thể liền giao cho ngươi đi. Bất quá ngươi phải đem khung xương lưu cho ta. Ta có khác nó dùng. Cố Thành vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu. Mở miệng nói. Đa tạ chủ nhân. Tạ ơn chủ nhân. Tiểu Viêm nghe vậy, lập tức mừng rỡ gật đầu. Sau đó nó vội vàng chạy đến Hoàng Mao Ma Viên nơi đó đi. Mặc dù Hoàng Mao Ma Viên trên thân thể tràn đầy vết thương, nhưng tuyệt đại đa số cũng là một chút ngoại thương. Chỉ cần đem nó ra làm rơi, trừ bỏ ba cái kia nặng vết thương rất lớn bên ngoài, còn lại địa phương, huyết nhục vẫn là ẩn chứa năng lượng rất lớn. Đến mức chủ người vì sao phải Hoàng Mao Ma Viên còn dư lại khung xương, vậy thì không phải là nó nghĩ. Nó chỉ cần Hoàng Mao Ma Viên còn dư lại huyết nhục tinh hoa là được. Cố Thành nhìn qua Tiểu Viêm cao hứng bừng bừng thần sắc. Nụ cười nhạt nhòa cười. Trên thực tế, hắn sở dĩ muốn Hoàng Mao Ma Viên khung xương. Cuối cùng bởi vì nó cùng tu luyện xí diễm luyện cốt thuật có quan hệ. Dựa theo phía trên ghi chép, muốn tu luyện xí diễm luyện cốt thuật, liền cần một bộ so bản thân đẳng cấp cao một cấp hồn thú khung xương tu luyện. Không thể nghi ngờ đầu này Hoàng Mao Ma Viên khung xương là rất thích hợp. Ước chừng đếm 10 phút sau, Tiểu Viêm liền đi tới. Chủ nhân, ta cảm thấy thực lực của ta lại có tăng trưởng đâu. Tiểu Viêm đi tới, cao hứng bừng bừng mở miệng nói ra. Ân, Cố Thành nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn có thể đủ cảm giác được Tiểu Viêm thân trong thân thể có một cổ lực lượng cường đại. Mặc dù cổ lực lượng này cũng không có đem Tiểu Viêm thuế biến đến đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ, nhưng là cũng cách xa nhau không xa. Nếu như Cố Thành nếu là đem khi trước hồn thú huyết toàn bộ đều cho Tiểu Viêm uống xong lời nói, lấy Tiểu Viêm góp nhặt lực lượng, Cố Thành cảm thấy cũng có thể đột phá. Nhưng là Cố Thành tin tưởng, cho dù không có những cái này hồn thú huyết, lấy Tiểu Viêm năng lực, chỉ sợ không được bao lâu, y nguyên sẽ đột phá đến đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ. Không thể nghi ngờ chính là tốn nhiều một chút thời gian thôi. Cố Thành đem còn dư lại Hoàng Mao Ma Viên khung xương thu vào. Lần này hắn cũng không có trực tiếp thu nhập hệ thống trong không gian, mà là lợi dụng một cái túi trữ vật. Mặc dù Hoàng Mao Ma Viên khung xương cũng không quá bẩn, thế nhưng là hắn y nguyên trong lòng có chút chướng ngại. Hắn cũng không muốn để cho Hoàng Mao Ma Viên khung xương hoen ố hệ thống không gian. Chủ nhân, người muốn rời đi sao? Đúng lúc này, Tiểu Viêm bỗng nhiên mở miệng nói. Nó biết rõ chủ nhân có chuyện phải làm của mình, rất có thể sẽ muốn rời đi. Nó lại làm mất đi chủ nhân. Cố Thành lúc này hơi trầm mặc một chút. Sau đó nói, Tiểu Viêm, ta sẽ không rời đi. Ta còn muốn ở lại đây một đoạn thời gian. Nguyên bản Cố Thành là chuẩn bị trở về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Nhưng mà cái này xí diễm luyện cốt thuật lại là cần dị hỏa đến tiến hành rèn luyện. Đối với dị hỏa, Cố Thành ngẫu nhiên biết được qua, đó là trong thiên địa mọc ra từ một loại hỏa chủng. Đối với SS cấp bậc thậm chí SSS cấp bậc cường giả mà nói, đều có hấp dẫn rất lớn lực, Cố Thành căn bản liền không chiếm được. Cho nên, đây hoàn toàn liền bị phủ quyết, mà trừ cái này dị hỏa bên ngoài, cái kia còn có một loại hỏa chủng. Đó chính là lợi dụng hồn thú khung xương cốt hỏa đến tiến hành tu luyện. Mà lợi dụng hoàng mao ma viên cốt hỏa tiến hành tu luyện. Một khi tại Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, rất dễ dàng sẽ bị người cho rằng lại tu luyện tà ma công pháp. Tự nhiên tránh không được một phen phiền phức. Mà ở chỗ này Vân Mậu rừng rậm, có Tiểu Viêm chờ đợi. Tu luyện xí diễm luyện cốt thuật, chẳng những không có phiền phức, hơn nữa còn sẽ làm ít công to. Quá tốt rồi, chủ nhân, lúc này, nghe thấy chủ nhân còn muốn ở tại Vân Mậu rừng rậm. Tiểu Viêm ngừng lại lúc hưng phấn kinh hô, trong mắt của nó lộ ra một trận ngạc nhiên quang mang. Chỉ cần chủ nhân không rời đi vậy cũng tốt, nó còn không có cùng chủ nhân cùng một chỗ đủ đây. Đương nhiên không nguyện ý chủ nhân rời đi. Tiểu Viêm, mau đem ngươi tộc đàn cùng một chỗ rời qua a, Cố Thành vỗ vỗ trong đầu của nó. Mở miệng nói, nghe vậy, Tiểu Viêm gật gật đầu, sau đó vui sướng rời đi. Bây giờ Hoàng Mao Ma Viên đã chết, dựa theo hồn thú nhất tộc quy củ, như vậy nơi đây về sau liền đem là nó Tiểu Viêm lãnh địa. Ngày sau, cái này địa bàn tất cả hồn thú đều sẽ là thủ hạ của nó. Không đến bao lâu, hổ thú nhất tộc một chút thống lĩnh cấp bậc hồn thú liền di chuyển đến rồi. Còn dư lại hổ thú quần, thì là tại trong mấy ngày gần đây đến. Làm hổ thú môn sau khi đi tới nơi này, lập tức đều hưng phấn. Phải biết, nơi này chính là Hoàng Mao Ma Viên chỗ ở. Nơi này linh khí chất lượng, cảnh sắc đều tuyệt đối là tốt nhất. Một chút bảo dược, thậm chí ngàn năm linh dược khắp nơi có thể thấy được. Tiếp xuống mấy ngày, hổ bầy thú tộc toàn bộ đều di chuyển đến rồi. Bọn chúng hành tẩu đường xá bên trong, không có một con hồn thú dám tập kích. Kèm theo Tiểu Viêm ở chỗ này vào ở, rất nhanh, mảnh này trên địa bàn thực lực đạt tới vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú toàn bộ đều đến bái kiến. Những cái này việc vặt Cố Thành không có tham dự, đây hết thảy Tiểu Viêm sẽ hoàn toàn xử lý tốt. Cố Thành tin tưởng, chờ hắn lại lúc xuất hiện, tuyệt đối sẽ nhìn thấy một cỗ vô cùng thế lực khổng lồ. Mà lúc này, Cố Thành thì là bắt đầu rồi tiến hành tu luyện. Tu luyện xí diễm luyện cốt thuật, cần lợi dụng hồn thú chi cốt hỏa rèn luyện bản thân xương cốt. Lợi dụng kỳ trùng phá xương cốt cực hạn, Cố Thành thì thào mở miệng, mà muốn ngưng tụ ra hồn thú cốt hỏa, vậy thì nhất định phải dùng hồn lực từng chút đem hồn thú xương cốt cô đọng. Cuối cùng dung luyện ra một đóa hồn thú cốt hỏa. Thời gian kế tiếp, Cố Thành liền bắt đầu cô đọng hồn thú cốt hỏa. Rất nhanh, ba thiên hậu, một đóa hiện ra tím u sắc cốt hỏa liền hiện lên Cố Thành trước mắt. Nhìn qua đóa này cốt hỏa, Cố Thành lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp đó, chính là lợi dụng nó rèn luyện xương cốt. Cố Thành mở miệng, sau đó, hắn chính là lợi dụng hắn từng chút rèn luyện xương cốt. Xương cốt vừa mới tiếp xúc cốt hỏa, Cố Thành chính là đau một trận gầm loạn. Loại này đau đớn, thực sự quá khó nhịn. Bất quá cho dù là đau đớn nữa, Cố Thành cũng phải nhẫn thụ. Hắn cũng không muốn phí lớn như vậy sức lực, đến nơi đây lúc lại là phí công nhọc sức. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành ngay tại từng đợt trong đau đớn vượt qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.